Thần đạo Đan Tôn, chương 4925, phiên ngoại đô thị thiên 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chính không thể tin được chắn nhưng là phó hội trưởng hội học sinh, càng là tam giai vũ giả, có thể cư nhiên bị một cái còn không có trên võ đạo học viện tiểu niên khinh cho đỡ được, làm sao chịu nổi. Hắn không muốn mặt mũi, có chút thực lực thảo nào dám lớn lối như vậy. Hắn cắn răng nói đạo, đã động chân nộ, khí thế cháy hừng hực như muốn cắn người khác. Bất quá, ngươi càng là cường đại, thì càng muốn đem ngươi cầm xuống, nếu không thì ngươi nay thiên dám đảm đương đường phố sát nhân, ngày mai sẽ dám phản nhân loại. Lăng Hàn không khỏi bật cười, chẳng qua giết vài cái muốn hại ta người cần như thế thượng cương thượng tuyến. Chu Chính lạnh rên một tiếng, những lời này, ngươi đi cùng cảnh vệ sảnh nhân nói đi. Hắn tông người một cái, hướng về Lăng Hàn phóng đi. Nhất định phải cầm hạ Lăng Hàn, tài năng chính hắn tên. Lăng Hàn lắc đầu, đưa tay hư khống, một màn kinh khủng xuất hiện, chỉ thấy Chu Chính dường như chịu đến nào đó chủng lực lượng áp chế, đúng là thình thịch mà một cái, nặng nề mà quỳ xuống lên. Cái quỳ này thậm chí đem đầu gối của hắn đều là quỳ được toái, có thể nghe được rõ ràng đầu khớp xương gãy tiếng tiên huyết cũng theo đầu gối của hắn chỗ chảy ra. Hí, toàn trường tức thì hoàn toàn tĩnh mịch, đây chính là Chu Chính A, bị người bại không tính là, hơn nữa còn là lấy như này xì nhục phương thức. Mà càng khiến người ta khiếp sợ là, Lăng Hàn căn bản không có đụng tới hắn, cũng chỉ là đưa tay nhấn một cái, cách khoảng không để Chu Chính quỳ xuống. Ngươi là ma quỷ sao? Kình lực phóng ra ngoài, trung phẩm vũ giả. Cái này lúc một gã lão sinh run rẩy nói rằng, có nhất trùng khó tà kích động. Kình lực phóng ra ngoài cái từ này người biết không nhiều lắm, thế nhưng, trung phẩm vũ giả cũng là mỗi cái học sinh đều tinh tường minh bạch điều này đại biểu cái gì? Nhất giai, cấp 2, tam giai vũ giả, còn gọi là hạ phẩm vũ giả, mà tứ giai, ngũ giai, lục giai vũ giả, tắc thì là trung phẩm vũ giả, hạ phẩm cùng trung phẩm, đây là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm, bước này vượt qua khó như lên thiên. Đồng dạng, thất giai, bát giai, cửu giai vũ giả cũng được xưng là thượng phẩm vũ giả, đây cũng là khác một cái tầng thứ tồn tại, chính là toàn bộ trên tinh cầu thượng phẩm vũ giả cũng là đếm được. Kình lực phóng ra ngoài, đây là trung phẩm võ giả tiêu chí. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn Lăng Hàn, không có một người nói xong ra lời. Quảng cáo, tự thiên địa dị biến bắt đầu sau 50 năm, Chu Tô Thành võ đạo học viện nhất cộng cũng chỉ có 3 gã học sinh ở tốt nghiệp thì đạt được tứ giai, rảo bước tiến lên trung phẩm vũ giả nhóm. Lăng Hàn chính là thứ tư cái, có thể trọng điểm ở chỗ cái kia 3 gã học sinh là tốt nghiệp thì mới đạt tới trung phẩm, mà Lăng Hàn đâu? Còn không có vào võ đạo học viện đây, vậy hắn tốt nghiệp thì có thể đạt được mấy cấp? Ngũ giai, thậm chí lục giai, như tiến thêm một bước đạt được thất giai. Trời ạ, thượng phẩm vũ giả. Chu Chính cũng quên đau đớn, ngẩng đầu lên nhìn Lăng Hàn, khuôn mặt trên tràn ngập không thể tin tưởng. Cái này đúng là một gã trung phẩm vũ giả. Trời ạ, trẻ tuổi như vậy tứ giai vũ giả, chỉ cần không được phản nhân loại, coi như hắn giết thêm mấy người nữa, chính phủ cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đem chuyện lớn hóa nhỏ, đem chuyện nhỏ hóa không. Quá thiên tài, hảo hảo bồi dưỡng một cái, cực khả năng trở thành cả nhân loại cứu thế chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là ở võ đạo học viện cử hành hung, cái này cũng sự thực làm cho hết thầy học sinh đều là cảm giác mất mặt. Lăng Hàn, một cái cao quãng tám thanh âm vang lên, chỉ thấy một gã trang phục mốt thiếu nữ xuất hiện, nàng là đón xe đi tới, vừa mới xuống, đang dùng ánh mắt bất khả tư nghị quét mắt. Người chết, rõ như ban ngày, hơn nữa còn là võ đạo học viện cửa cư nhiên xuất hiện nhiều cái người chết, đây không phải là đang nằm mơ sao? Lăng Hàn nhìn sang, không khỏi hơi có chút kinh ngạc bởi vì này thiếu nữ đúng là hắn bạn gái trước Chư Nhan, nàng làm sao sẽ tới nơi này, ta gọi, Dương Kỳ nói, nàng nói không tin ngươi tiến nhập võ đạo học viện ta để chính cô ta qua đây nhìn một cái, làm cho nàng biết vậy chẳng làm. Lăng Hàn không sao cả, trong mắt hắn, Chư Nhan đã là quá khứ thức lại không đáng hắn nhìn nhiều. Bất quá, gọi tới đã bảo đến, hắn cũng sẽ không cố ý tránh không gặp hay là đuổi người trở về, thậm chí liền diễu cợt đều là lười nói. Chư Nhan căn bản không tin tưởng Lăng Hàn trở thành chuẩn vũ giả, có thể mới vừa xuống xe, nàng liền nghe được người khác đang nghị luận, Lăng Hàn lại là trung phẩm vũ giả. Quảng cáo, trung phẩm vũ giả, đây là khái niệm gì? Đó là vạn người trên tồn tại, hơn nữa còn là 18 tuổi trung phẩm vũ giả, tương lai cực hạn lại ở đâu? Thượng phẩm, một khi trở thành thượng phẩm võ giả nói, cái kia Lăng Hàn đã đem giỏi hơn vạn vạn người bên trên. Đem so với xuống, Vương Hàm Thần đây tính toán là cái gì? Lăng Hàn, ta sai, ta yêu ngươi, để cho ta trở lại cạnh ngươi có được hay không? Nàng lập tức điều chỉnh một cái tâm tình, trên mặt lộ ra điềm đạm đáng yêu biểu tình. Người xứng à, một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, chỉ thấy một gã bạch y nữ tử đi tới. Nàng một thân quần trắng, phiêu phiêu như tiên, cả người trên hạ không có nhất kiện trang sức phẩm, đen nhánh trường phát tự nhiên rũ xuống, xích đôi chân, khiết trắng như ngọc, có thể một tấm mặt cười cũng là mỹ tuyệt nhân hoàn, thanh lệ như tiên, đẹp để cho người ta hít thở không thông. Kỳ quái là, nàng rõ ràng chân trần, có thể ngọc chân cũng là khiết bạch không gì sánh được, bất nhiễm một tia bụi bẩm. Nữ hoàng bệ hạ cương nhiên xuất hiện, ta nữ hoàng bệ hạ. Bọn học sinh ai cũng lộ ra điên cuồng màu sắc, hận không thể quỳ mọp xuống đất lên, hướng về bạch y nữ từ kia quỳ bái. Lăng Hàn cũng nhìn sang, khi hắn đảo qua bạch y nữ từ kia mặt cười lên, vô tận ký ức trong nháy mắt ở trong đầu của hắn muốn nổ tung lên, hắn nhớ lại có chuyện tình. Ngươi là ai? Trương Nhan hướng về bạch y nữ từ đảo, không khỏi lộ ra kinh diễm màu sắc. Quá đẹp, làm cho nàng tự ti mặc cảm. Nữ hoàng đi tới, ba chính là một cái tát, liền chứng kiến Trương Nhan bay ra ngoài, như diều đứt dây. Tình huống gì, tất cả mọi người là kinh ngạc bởi vì hắn nhóm từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ hoàng lại sẽ ra tay đánh người. Ở trong ấn tượng của bọn hắn, nữ hoàng là không gì sánh được kiêu ngạo tồn tại, thậm chí kiêu ngạo đến đánh người đều là ngại hội bẩn tay. Chính là như vậy nữ hoàng, cương nhiên xuất thủ đánh một nữ nhân. Quảng cáo, bất khả thương nghị, quá bất khả thương nghị, thật là sống lâu thấy. Đàn ông yêu tú như vậy, ngươi xứng sao được trên. Nữ hoàng lạnh lùng nói đạo, sau đó sẽ không nhìn Trương Nhan liếc mắt hướng về Lăng Hàn đi nhanh tới. Đây là ý gì, lẽ nào, không muốn a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người là muốn hô to, nữ hoàng là tân tiến học viện lão sư, nhưng vừa vào học viện liền thắng được hết thảy thầy trò mến mộ, hơn nữa còn là không phân biệt nam nữ. Nhưng bây giờ, nữ hoàng hướng về Lăng Hàn tiến lên, đây là ý gì? Cái này lúc Lăng Hàn cũng giang hai cánh tay, một tay lấy nữ hoàng ôm vào trong ngực. Hai người gắt gao ôm nhau. Không được, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người muốn khóc a, đây chính là võ đạo học viện tất cả mọi người nữ thần a, nhưng bây giờ cũng là quăng vào một người đàn ông trong lòng. Thật hận, thật hận, thật hận a, cứ như vậy một cái, Lăng Hàn là được tất cả mọi người công địch hận không thể đưa hắn cho thiến, hơn nữa còn là từng tấc từng tấc. Lăng Hàn ôm lấy nữ hoàng, hết thảy ký ức tất cả đều hồi quy. Hắn tới tự trước một cái điệp kỳ, nhìn cái này điệp kỳ vũ trụ sinh ra, cũng đem nhìn cái này điệp kỳ vũ trụ diệt vong, mà hắn cũng là vĩnh hằng bất diệt. Bởi vì cường đại đến vô địch quá mức buồn chán, hắn tuyển trạch phong ấn ký ức chạy đến viên tinh cầu này đi lên làm một người bình thường, mà bây giờ trí nhớ của hắn hoàn toàn hồi quy. CVT, ấy vô địch thật tịch mịch cha cách chương.